thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1201 suy diễn ra đó là tự nhiên. Lâm Mục cũng không nói thêm cái gì. Dặn dò một tiếng. Để cho vạn linh lão tổ thay mình hộ pháp sau. Trực tiếp vận dụng đại nhân quả thuật. Tới suy đoán kia một thế giới vị trí cụ thể. Lâm Mục ở đó một thế giới chính giữa người xuất thủ trong nháy mắt đó. Sẽ ở đó trên người một người lưu lại chính mình một tia nhân quả chi lực. Như vậy sự tình chính là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hơn nữa kia một người cũng chưa từng đột phá đến thánh nhân trên. Lâm Mục rất có lòng tin. Kia một người là tuyệt đối phát hiện không chính mình lưu lại hậu thủ. Mà mình cũng có thể mượn chính mình lưu lại một tia nhân quả chi lực. Suy đoán kia một người hiện tại vị trí. Chỉ cần suy đoán ra kia một người hiện tại vị trí. Vậy không liền đại biểu kia một thế giới tọa độ cụ thể đã bị mình suy diễn ra sao, mặc dù có một chút phiền toái. Nhưng là đối với một cái thánh nhân trên cường giả mà nói. Cũng dùng không quá nhiều thời gian. Dù sao trên mặt mình hậu thủ đều đã tiến vào kia một thế giới chính giữa người trên thân thể. Đại nhân quả thuật Lâm đạo hữu quả nhiên là không giống vật thường. Không chỉ có tinh thông với đại thôi diễn thuật. Hơn nữa còn tinh thông với đại nhân quả thuật vạn linh lão tổ nhìn thi triển xong đại thôi diễn thuật sau. Sau đó lập tức thi triển đại nhân quả thuật Lâm Mục. Tại nội tâm chính giữa không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng. Đại thôi diễn thuật cùng đại nhân quả thuật. Hai cách này đều là chư thiên vạn giới chính giữa quan trọng hàng đầu suy diễn phương pháp. Có rất ít người làm được. Hai cách cũng tinh thông. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Mục nếu có thể làm được một điểm này. Đem hai cách quan trọng hàng đầu thuật tính toán cũng làm được cực kỳ tinh thông. Lâm Mục bây giờ cũng không có quản vạn linh lão tổ nội tâm chính giữa là như thế nào suy nghĩ. Hắn bây giờ đang đem chính mình toàn bộ tinh lực đuổi tại chính mình đại nhân quả thuật trên. Mặc dù mình đã tại kia một thế giới trên người lưu lại hậu thủ. Nhưng là muốn suy diễn ra kia một người vị trí cụ thể. Vẫn có một ít khó khăn nặng nề. Dù sao kia một chuyện rất có thể đều là liền hệ thống cũng không biết tình huống cụ thể niết bàn nơi. Dù cho Lâm Mục bây giờ đã là thánh nhân trên cường giả, muốn suy diễn ra kia một thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo Lâm Mục chuỗi nhân quả từng cách không ngừng về phía trước với tới. Lâm Mục sắc mặt cũng biến thành càng chấn động. Hắn biết hiện tại đến cực kỳ lúc mấu chốt. Chính mình chuỗi nhân quả có thể hay không cùng mình lưu lại nhân quả chi lực lẫn nhau liên tiếp, thì nhìn này nhất cử. Đi đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Lâm Mục tự nhiên không thể nào lại tiếp tục ẩn núp cái gì. Trực tiếp vận dụng chính mình tối thực lực cường đại. Mà trên người hắn sở sản sinh đi ra kia một cách lại một cách chuỗi nhân quả cũng không ngừng về phía trước với tới. Thoải mái ra. Căn bản không hề muốn dừng lại ý tứ. Quá khứ đại khái một cách nửa giờ thời gian. Lâm Mục thật sự tản mát ra kia một cách chuỗi nhân quả rốt cuộc dừng lại vận động phảng phất hình như là đưa đến đỉnh. Cảm nhận được một màn này Lâm Mục sắc mặt càng là cách mừng rỡ. Đồng thời cũng chậm rãi thở phào một cái. Hô, phiền toái lâu như vậy, rốt cuộc tìm được kia một chỗ. Lâm Mục ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Mặc dù đang trong quá trình chính mình hao hết một phen tâm huyết, nhưng là ít nhất kết quả vẫn là rất danh hiểu nhân ý. Chính mình ít nhất tìm tới kia một người vị trí cụ thể, đồng thời cũng tìm tới kia một thế giới tọa độ cụ thể. Nếu như kia một thế giới thật là niết bàn nơi lời nói, như vậy mình chính là nhất cử lưỡng tiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1202 suy diễn ra hai đạo hữu. Tìm tới vạn linh lão tổ nhìn thấy Lâm Mục một màn này nhất thời liền suy đoán là lấy được tin tức tốt. Nàng nhưng là cũng có một chút mừng rỡ. Lo lắng lâu như vậy, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được đầu mối. Chỉ cần tìm được kia một thế giới cụ thể địa điểm. Như vậy hai người bọn họ liền có thể yên lòng. Bằng vào hai cái thánh nhân trên cường giả lực lượng. Chẳng lẽ còn không đủ để đem An Diệt cho mang ra ngoài sao, nếu như bằng vào hai cái thánh nhân trên cường giả lực lượng. Còn chưa đủ để lấy đem An Diệt từ cái thế giới kia mang ra ngoài lời nói. Như vậy hai người bọn họ cũng đừng ở nữa một người khác chính giữa lẫn vào. Mặc dù đang trong quá trình phiền toái một chút, nhưng là vẫn tìm tới. Lâm Mục chậm rãi đứng dậy. đồng thời ghi nhớ kia một thế giới tọa độ cụ thể sau. Sau đó đem chính mình chuỗi nhân quả cho thu, mặc dù có thể khẳng định chính mình lưu lại hậu thủ kia một lực lượng cá nhân tuyệt đối không có chính mình cường đại. Nhưng là Lâm Mục cảm thấy vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao kia một thế giới rất có thể chính là thần bí niết bàn nơi. Cũng không ai biết kia một thế giới chính giữa có còn hay không khác cái gì nhân vật mạnh mẽ. Muốn là mình chuỗi nhân quả bị phát hiện, như vậy chính mình lại được phí tiếp theo phen công phu mới có thể tìm được kia một thế giới vị trí cụ thể. Lâm Mục đối với cái này thật vất vả mới tìm được thế giới tọa độ thì không muốn lại đi tìm một lần. Hơn nữa vạn nhất nếu là lần này bại lộ, không chừng kia một cái niết bàn nơi liền ẩn núp sâu hơn. Nói không chừng chính mình cũng có thể không tìm được. Đối với mình mà nói liền hoàn toàn là cách mất nhiều hơn cách được. Bất quá, Lâm Mục mặc dù đem mình chuỗi nhân quả cho thu lại, nhưng là vẫn cẩn thận. Ở đó một thế giới tọa độ phủ cận lưu lén ra tay. Đồng thời kia một thế giới bên trong kia trên người một người ám thủ cũng không có bị chính mình cho triệt tiêu xuống. Đây cũng tính là lưu lại cho mình một chút đường sống đi. Vạn nhất một thế giới là đang ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa chạy loạn khắp nơi, Lâm Mục đến lúc đó sẽ khóc không ra nước mắt. Lại đảo hữu đã tìm được kia một thế giới tọa độ cụ thể, kia cũng không cần nói nhảm cái gì, trực tiếp đi đi dù sao. Đạo hữu bây giờ tình cảnh cũng không khá lắm, sống động lâu thì có thể sẽ gia tăng bại lộ xác suất. Vạn Linh lão tổ nghe được Lâm Mục đã tìm được kia một thế giới tọa độ cụ thể sau, không do dự, chỉ đành phải hướng về phía Lâm Mục nói. Nàng bây giờ đã đợi không kịp, liền muốn đi chỗ đó một thế giới đem An Diệt cho mang đến. Dù sao An Diệt là mình duy nhất đệ tử, chính mình đối đãi hắn giống như đối đãi nữ nhi ruột thịt như thế coi trọng. Mà bây giờ đều là nàng chính ở một cái thế giới xa lạ chính giữa, còn không biết có hay không ăn cái gì đau khổ. Vạn Linh lão tổ dĩ nhiên là vô cùng lo lắng. Đồng thời, nàng cũng phải nhường kia một thế giới chính giữa biết đến thánh nhân trên cường giả không phải là dễ dàng như vậy chọc. Đó là tự nhiên. Lâm Mục cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem chính mình lấy được vị trí tọa độ truyền cho Vạn Linh lão tổ. Rồi sau đó, hai người ngươi không có bay thẳng đến một tọa độ phương hướng thật sự chạy tới. Vạn Linh lão tổ lo lắng An Diệt an nguy, Lâm Mục lại làm sao không lo lắng đây, hơn nữa hắn thậm chí nếu so với Vạn Linh lão tổ càng lo lắng. Bất quá Lâm Mục bây giờ còn không biết đối mặt hắn một trận âm mưu liền triển khai như vậy. Hắn bây giờ chính hướng kia một thế giới tọa độ cụ thể phương hướng thật sự chạy tới. Căn không biết Cổ Hiên đã tải theo dõi hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1203 biết được thân phận chư vị. Đây là người này đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Thiên tổ đan dệt trụ sở chính chính giữa. Cổ Hiên tùy ý phơi bày Lâm Mục mặt mũi hướng về phía còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả nói. Trong này kia một ít thánh nhân trên cường giả đồng thời cũng bao gồm Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người. Bất quá nhưng là không có Vạn Linh lão tổ. Chuyện này, Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người nhìn thấy Lâm Mục mặt mũi xuất hiện ở Cổ Hiên trong tay, không khỏi nhướng mày một cái. Đồng thời tại nội tâm chính giữa than thầm một câu, nhưng là hai người bọn họ cũng không có lộ ra cái gì không đúng thần sắc. Dù sao bây giờ nhưng là ở người khác trụ sở chính. Vạn nhất nếu là bại lộ mình là ở đó Lâm Mục bên kia, vậy coi như không ổn. Hơn nữa, lại quan sát bốn phía, phát hiện Vạn Linh lão tổ cũng không có ở nơi này. Long Vĩ tại nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một cách lớn gan suy đoán. Suy đoán như vậy xuất hiện sau bọn họ càng không dám lộ ra cái gì không đúng biểu tình. Nói thật, bọn họ tới nơi này trước căn cũng không biết Cổ Hiên người này lại đem trừ Vạn Linh lão tổ trở ra toàn bộ thánh nhân trên cường giả cho triệu tập lên lúc trước. Cổ Hiên nhưng là nói chỉ mời một mình hắn. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người nghe được cách này một cách mời sau cũng không có lẫn nhau nghiệm chứng, nhưng mà lẫn nhau cho Lâm Mục truyền một tin tức. Dù sao, Lâm Mục bây giờ còn là ở Vạn Linh các trên địa bàn. Cổ Hiên như thế nào đi nữa có năng lực chịu cũng tuyệt đối không thể nào biết Lâm Mục thân phận. cho nên cũng không quá mức để ý lúc tới sau khi cùng Lâm Mục nói một câu. Nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết kia một cái thời điểm. Lâm Mục chính chống đỡ dùng đại thôi diễn thuật suy diễn kia một chỗ tọa độ cụ thể căn bản không hề tiếp thu được Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người tin tức. Làm hai người bọn họ tới chỗ này nhìn thấy kia thời điểm này, lại đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Khi nhìn đến khác thánh nhân trên cường giả đều đến đông đủ, trừ Vạn Linh lão tổ trở ra, trong bọn họ tâm chính giữa dự cảm nhất thời thì càng thêm không tốt. Ở sau, chờ đến tất cả mọi người bọn họ đều đến đông đủ sau, Cổ Hiên ngay lập tức sẽ đem nơi đây cho phong tỏa. Cho dù là bọn họ là thánh nhân trên cường giả, nếu như muốn truyền tin tức số liệu cũng phải sẽ đưa tới Cổ Hiên chú ý. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ cảm giác sự tình không ổn. Bất quá, như là đã đến một bước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng là hai người bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, Cổ Hiên người này không biết từ nơi nào nhận được tin tức, nếu biết Lâm Mục chính là đạo chuẩn chủ nhân. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ thập phân bị động. Nhưng là không đem tự thân thật sự bại lộ ra, hay là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Há, không biết Cổ Huyên là như thế nào biết được nhỉ, một người này nhưng là quả thực nhãn sinh rất, không biết hắn là người phương nào. Nhìn thấy Cổ Hiên lại xuất ra đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận mặt người cho sau, còn lại kia một ít bây giờ ít nhất cường giả nhất thời cũng có một ít không dám tin. Cổ Hiên người này lại là từ nơi nào nhận được tin tức, ha ha, ta tự nhiên có ta thủ đoạn. Gia hỏa gọi là Lâm Mục, là chư thiên vạn giới chính giữa một vị kia gần đây mới tấn thăng làm thánh nhân trên gia hỏa. Bất quá không nghĩ tới một cái trễ nhất tiến hành tồn tại, lại là người thứ nhất đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận người. Cổ Hiên cũng không có nói ra hắn là làm thế nào biết Lâm Mục tồn tại. Dù sao chuyện này trừ hắn trở ra, không cho phép bị người thứ hai biết. Nếu không đến lúc đó hắn kết quả cũng không khá hơn chút nào. Chư vị chỉ cần biết, một người này thân phận tuyệt đối không phải giả là được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1204 nội tâm suy nghĩ Cổ Hiên cũng không có giải thích hắn là làm thế nào biết Lâm Mục chính là đạo giới chuẩn chủ nhân. Mà là một bộ lời thề son sắt thần sắc hướng về phía còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả nói. Lại Cổ Huyên tin tưởng như vậy, vậy bọn ta cũng không trở ngại tin tưởng Cổ Huyên một lần. Chư vị thánh nhân chi thánh cường giả nhìn thấy Cổ Hiên nếu tin tưởng như vậy cũng không khỏi tại nội tâm chính giữa sinh nghi. Người này thủ đoạn luôn luôn thập phần thần bí, cũng không ai biết hắn lá bài tẩy rốt cuộc có bao nhiêu. Nói không chừng hắn thật có biện pháp gì phải biết giới chuẩn chủ nhân thân phận đây. Hơn nữa, mọi người đang chư thiên vạn giới chính giữa tìm hồi lâu, cũng không có tìm được bất kỳ một điểm hữu dụng đầu mối. Còn không bằng nghe theo lần này Cổ Hiên lời nói. Nói không chừng còn có thể là thực sự đây. Lại tìm tới đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Như vậy hiện tại người này ở chỗ nào, nếu Cổ Huyên có vị trí cụ thể, xin Cổ Huyên không keo kiệt dạy bảo. Dù sao để cho người này đa số đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận một ngày, là liền một phần nguy hiểm. Cho nên là bảo hiểm hay lại là mau sớm giải quyết trận này sự tình cho thỏa đáng. Chư vị thánh nhân trên cường giả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cổ Hiên. Muốn từ trong miệng hắn nghe được Lâm Mục bây giờ đang ở phương nào, ha ha. Mặc dù đang ra đã biết đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận cụ thể, nhưng là người này bây giờ đang ở phương nào, tại hạ còn không có biết rõ. Dù sao người này thật sự là cẩn thận quá mức cẩn thận. Đến mỗi một nơi đều là ẩn núp cực tốt. Cho nên tại hạ lần này mới có thể triệu tập chư vị đạo huyên tới đây. Xin chư vị đạo huyên cùng tại hạ liên thủ tới cụ thể kiểm tra người này bây giờ cụ thể ở phương nào. Cổ Hiên ngay trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Bất quá ai cũng không có phát hiện, mà là cảm thấy Cổ Hiên nói ra lời này vẫn là hết sức có đạo lý. Dù sao, có thể phải biết giới chuẩn chủ nhân thân phận cụ thể cũng đã thập phân hiếm thấy. Có thể là muốn có được vị trí cụ thể, cũng không phải như vậy mà đơn giản lấy được. Nếu là thị trường chứng khoán cũng thật có thể đắc đến vị trí cụ thể, vậy bọn họ một ít thánh nhân trên cường giả nhưng là phải cẩn thận. Dù sao, nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả chưa hoàn thành sự tình, lại để cho Cổ Hiên một người cho tìm tới. Như vậy hắn thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu đây? Bất quá tại chỗ chư vị căn cũng không có nghĩ tới chuyện này, nhưng là Cổ Hiên giấu giếm bọn họ. Cổ Hiên đang tra nhìn thấy Lâm Mục hành tung sau cũng đã để mắt tới Lâm Mục. Lại làm sao có thể tùy tiện để cho hắn biến mất ở chính mình nhãn giới chính giữa. Bất quá, chuyện này bây giờ còn không thể nói ra được. Bởi vì chính mình vội vã đem một ít thánh nhân trên cường giả triệu tập lại là lo lắng một ít thánh nhân trên cường giả bên trong còn có cùng vạn linh lão tổ như thế ra hỏa. Muốn tìm cứ để cho bọn họ ở lại chỗ này. Hơn nữa, lại nhưng đã hoài nghi một ít thánh nhân trên cường giả bên trong còn có đứng ở Lâm Mục bên kia. Cho nên tự nhiên không thể đem điều này tin tức nói lộ ra đi ra ngoài. Và lại, ý nghĩ của mình cũng không cùng một ít người như thế. Chỉ muốn để cho Lâm Mục buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận liền có thể. Hắn cuối cùng mục tiêu là muốn thay thế Lâm Mục trở thành đạo giới chủ nhân. Sau đó lấy đạo giới chủ nhân thân phận tới quần lâm đến chư thiên vạn giới. Đây mới là hắn chân chính mục tiêu. Bất quá cái này mục tiêu thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hắn biết, một khi chính mình biểu hiện ra có ý nghĩ này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị một ít thánh nhân trên cường giả hợp nhau tấn công. Dù cho hắn tự cho là mình thực lực cường đại, cũng không có kia một chuyện đi chọi cứng nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả công kích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1205 nội tâm suy nghĩ hay, cho nên hắn mới có thể giấu giếm mình đã biết Lâm Mục vị trí cụ thể tin tức. Muốn đem hết thảy các thứ này thánh nhân trên cường giả ở lại chỗ này. Thứ nhất lại có thể đem tin tức cho ẩn giấu đi. Thứ hai lại có thể cho mình ở lâu một chút thời gian. Làm cho mình lại đi bố trí một phen. Đến lúc đó, mình cũng có thể thông qua chính mình bố trí đạt được Lâm Mục cuối cùng thành quả. Ở hơn nữa, hắn bây giờ cũng không nguyện ý những thứ này thánh nhân trên cường giả mau sớm tìm tới Lâm Mục vết tích. Dù sao hắn chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn cũng không muốn nhắc lại một lần nữa Lâm Mục trước khảo nghiệm. Hơn nữa nếu như là hắn lặp lại khảo nghiệm lời nói, như vậy hắn sẽ càng nguy hiểm. Dù sao, Lâm Mục là trở thành thánh nhân trên cường giả không lâu, chư thiên vạn giới chính giữa còn không có bao nhiêu người biết. Nhưng là mình lại bất đồng, chính mình thành danh đã lâu, ở chư thiên vạn giới chính giữa thì có hiển hách đại danh. Nếu là chờ đến chính mình thông qua đạo giới tiền 8 tầng khảo nghiệm, tiến hành được đệ cửu tầng khảo nghiệm thời điểm. Như vậy, phỏng chừng toàn bộ chư thiên vạn giới đến cuối cùng liên hợp lại, phát hiện liền bản thân một người không có ở tràng. Như vậy là ai một lần nữa đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận liền không cần nói cũng biết. Đến lúc đó mình cũng không có như vậy ẩn núp chuyện. Cho nên Cổ Hiên dự định chính là đợi đến cuối cùng hắn liền lập tức ra tay tiếp lấy Lâm Mục hết thảy thành quả. Đương nhiên, nếu như hắn nghĩ tưởng làm như vậy, như vậy phải để cho cây rừng lấy được để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng tin tức. Nếu không mình coi như lấy được đạo giới thừa nhận, vậy mình cũng không có kia một cách lòng tin có thể giữ loại thân phận này. Mà chỉ cần Lâm Mục biết kia để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng tin tức, quá mức thậm chí đã không sai biệt lắm sắp sờ tới để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng thời điểm hắn xuất hiện ở ngựa. Như vậy, kết quả là không cần nói cũng biết. Tại chính mình bố trí bên dưới, Cổ Hiên thập phân có lòng tin mình có thể cuối cùng trở thành đạo giới chủ nhân. Vậy bọn ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh, trong lúc ở chỗ này liền phiền toái Cổ đạo huyên. Chư vị thánh nhân trên cường giả nghe được Cổ Hiên lời nói sau, lẫn nhau cân nhắc một phen. Cũng cảm thấy Cổ Hiên nói không tệ. Lại nhưng đã được đến kia một người thân phận. Vậy chỉ cần bọn họ một ít thánh nhân trên cường giả hợp lực tới thăm dò, sớm muộn có thể thăm dò đến Lâm Mục đến cùng cụ thể ở phương nào, bọn họ thập phân có lòng tin. Dù sao đây chính là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên cường giả đích thân ra tay. Mà bên kia cũng chỉ có chính là một vị thánh nhân trên. Đối mặt như tình huống như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Chư vị thánh nhân trên cường giả đang ở dương dương đắc ý thời điểm, Đột nhiên một giọng nói cắt đứt bọn họ dương dương đắc ý. Lại nói, Linh đảo hữu đây vì sao nàng không ở tại chỗ A? Chẳng lẽ là cổ đảo hữu cũng không có thông báo Linh đảo hữu? Một giọng nói đột ngột cắt đứt mọi người ý tưởng. Ôi chao! Đúng vậy. Mới vừa rồi một mực ở nghe cổ đảo hữu lời nói. Không có phát hiện Linh đảo hữu lại không ở tại chỗ. Đúng vậy. Cổ đảo hữu. Chẳng lẽ ngươi không thông báo Linh đảo hữu chư vị thánh nhân trên cường giả nghe được cái này một giọng nói sau. Cũng nhất thời ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện còn thật không có tìm được Vạn Linh lão tổ. Mọi người không khỏi có một ít nghi ngờ. Vạn Linh lão tổ cùng bọn họ đều là thánh nhân trên cường giả cảnh giới. Trọng yếu như vậy chuyện lại không thông biết nàng. Với lý cũng không hợp nha. Ha ha. Các vị đảo hữu bình tĩnh chớ nóng. Còn xin nghe ta đúng sự thật nói Cổ Hiên cười lạnh một tiếng. Nhìn xung quanh một ít thánh nhân trên cường giả. Ngay trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1206 vạn linh lão tổ lập trường tại hạ lại làm sao có thể mắc phải lớn như vậy sai lầm. Tại hạ không mời linh ngực đến tự nhiên có hay không mời nguyên nhân. Cổ Hiên giọng lạnh giá thậm chí có một ít uy nghiêm. Rất hiển nhiên hắn là vô cùng phẫn nộ. Há, xin lắng tai nghe. Những người khác nghe được Cổ Hiên lời như vậy sau, những mày một cái, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Mà Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người tại nội tâm chính giữa đã hô to không ổn. Chẳng lẽ người này liền Vạn Linh lão tổ là đứng ở Lâm Mục bên này sự tình đều đã tin tưởng. Như vậy hai người mình hắn cũng không phải không biết đây. Bây giờ Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người bây giờ cảm giác sự tình có một ít vượt quá chính mình dự liệu. Hơn nữa hai người bọn họ bây giờ cũng không có biện pháp gì. Dù sao bọn họ bây giờ còn đang Cổ Hiên trên địa bàn. Nếu là hơi hơi lộ ra một chút gì động nói không chừng cái này có thể bị hắn cho phát hiện. Cho nên hai người bọn họ mặc dù nội tâm chính giữa vô cùng nóng nảy. Nhưng là cũng không dám lộ ra cái gì một chút chân ngựa đi ra. Chỉ có thể sắc mặt bình thản chờ đợi Cổ Hiên đi xuống nói tiếp. Hừ. Theo ta được biết. Linh ngực nữ nhân này đã đứng ở đạo giới chuẩn chủ nhân bên kia. Bây giờ cùng bọn ta là địch. Cổ Hiên tức giận nói. Cái gì mọi người nghe nói như vậy sau nhất thời kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới nguyên cùng bọn họ nói tốt tốt Linh lão tổ lại đầu hàng địch. Vạn Linh lão tổ nếu đứng ở đạo giới chuẩn chủ nhân bên kia. Chẳng lẽ nàng không biết điều này có ý vì gì sao cái này thì ý nghĩa đạo giới chuẩn chủ nhân một vị kia lại có một cái cường đại chiến đấu lực. Hơn nữa kia một cái đạo giới chuẩn chủ nhân thành công cơ hội lại nhiều một chút. Đều là thánh nhân trên cường giả. Chẳng lẽ Vạn Linh lão tổ thật nguyện ý trên đầu nàng có ở một mình sao mọi người có một ít quả thực không nghĩ ra. Vạn Linh lão tổ thế nào ở nơi này dạng lúc mấu chốt lại đứng ở đạo giới chuẩn chủ nhân bên kia. Lại không biết tự lượng sức mình cùng bọn chúng một ít chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên cường giả là địch. Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là tự tìm đường chết sao liền coi như bọn họ bên kia có hai cái thánh nhân trên cường giả thì như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ có kia một cái thực lực đi chống lại toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cường giả sao mặc dù bọn họ nơi đó có hai cái. Nhưng là mình một phe này bây giờ nhưng là còn có bảy người. Coi như là bỏ đi hao tổn ỷ vào cũng có thể đem bọn họ cho dây dưa đến chết. Vạn Linh lão tổ chẳng lẽ liền thật không thấy được một điểm này sao hay lại là. Khác biệt cái gì ẩn tình mọi người ngay trong ánh mắt. Xuất hiện một loại không giải thích được ý. Bây giờ toàn bộ lời muốn nói đều là Cổ Hiên một người từng nói cũng không có tình huống thực tế có thể chứng minh. Cho nên tình huống cụ thể rốt cuộc là cái gì bọn họ một ít tân nhân trí chứng cường giả cũng không biết được. Linh đảo hữu nghênh tân nghi thức thế nào hồ đồ nhất thời a? Thế nào ở lúc mấu chốt này lại đứng ở đó ra hỏa bên kia? Chẳng lẽ hắn còn không thấy rõ bây giờ thế cuộc sao hoặc có lẽ là hay lại là linh đảo hữu tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít mong đợi. Cho là kia ra hỏa có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Đến lúc đó hắn tốt vùng có một cái vị trí tốt. Đây hoàn toàn chính là đoạn kiến A bất kể mọi người đang nội tâm chính giữa là như thế nào nghĩ. nhưng là ở ngoài mặt vẫn là xuyên thấu qua lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Hay lại là để lộ ra Vạn Linh lão tổ tại sao lại ở đây cái thời điểm chọn lựa quyết định như vậy. Xuyên thấu qua lộ ra một bộ là Vạn Linh lão tổ cảm thấy không đáng giá biểu tình. Hừ, nói không chừng Linh Ngực trước đây thật lâu cũng biết người này thân phận, sau đó đứng ở hắn bên kia. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1207 Cổ Hiên không tín nhiệm. Cổ Hiên lạnh lùng nói. Hắn cũng không bởi vì chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có bản thân một người biết một vị kia tồn tại thân phận. Cũng không cho là chỉ có tự mình biết một vị kia tồn đang tuyển chọn lâm mục. Dựa theo hiện tại ở cái tình huống này nhìn. Vạn Linh lão tổ đồng dạng cũng là biết chư thiên vạn giới chính giữa một vị kia tồn tại. Đã chọn chúng lâm mục. Hoặc giả còn là có lẽ là trước liền đã biết, cho nên mới nghĩa vô phản cố đứng ở đó ra hỏa bên kia đi. Như vậy cũng là thập phân có thể. Nếu không coi như là Cổ Hiên cũng đoán không được lâm mục rốt cuộc là như thế nào cùng Vạn Linh lão tổ có như vậy giao tình. Chư vị. Lại Linh Ngực không biết tự lượng sức mình lựa chọn đứng ở đạo giới chuẩn chủ nhân bên kia. Như vậy ở sau chúng ta liền không còn là đạo hữu. Mà là sinh tử gặp nhau địch nhân. Dù sao chư vị cũng không hy vọng trên đầu có một cái nhân vật mạnh mẽ ngây ngốc đi. Dù sao chúng ta một số người cũng đều là đứng ở chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh trên đỉnh tồn tại. Cổ Hiên ngắm nhìn bốn phía. Muốn theo số đông người biểu tình chính giữa nhìn ra. Đến cùng còn có ai là đứng ở lâm mục bên kia. Bất quá. Để cho Cổ Hiên thất vọng là. Bất kể hắn quan sát thế nào. Những thứ này lão gian cử hoạt ra hỏa biểu tình từ đầu chí cuối liền không có đổi qua. Muốn dựa vào nét mặt của bọn họ chính giữa nhìn ra một chút không đúng, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhìn thấy như thế, Cổ Hiên cũng không khỏi buông tha quan sát. Dù sao một ít lão gian cử hoạt ra hỏa nếu có thể từ biểu tình liền làm cho mình nhìn ra ai là đứng ở lâm mục bên kia. Như vậy một ít người cũng sẽ không trở thành thánh nhân trên cường giả. Cổ đạo hữu nói không tệ. Lại Linh Ngực kia một nữ nhân lựa chọn đứng ở đó ra hỏa bên kia kia lần gặp mặt sau cũng đừng trách ta. Chờ chết ta xuống vô tình. Trước ở chư thiên chi ngoại một vị kia tính khí thập phân nóng nảy thánh nhân trên cường giả cũng là phụ họa Cổ Hiên đạo. Hắn tính khí từ trước đến giờ liền nóng nảy vô cùng. Lại làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy một người ở tại bọn hắn trên đầu đi ý, cho nên. Chỉ cần là có người muốn trở thành đạo giới chủ nhân. Như vậy hắn một cửa ải này là tuyệt đối không thể nào như vậy mà đơn giản không có trở ngại. Tiết đạo hữu nói không tệ. Lại Linh Ngực lựa chọn đứng ở đó ra hỏa bên kia. Đó chính là cùng bọn ta là địch. Đến lúc đó gặp mặt. Mọi người cũng không nên lại băn khoăn đến trước kia một phần giao tình. Phải biết. Linh Ngực hành động này có thể là muốn đem chúng ta một ít nhân vật mạnh mẽ từ kia địa vị cao nhất đưa thượng kéo xuống, như vậy sự tình có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bất kể chư vị thánh nhân trên cường giả tại nội tâm chính giữa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nên phụ họa vẫn phải là phụ họa. Hừ. Ngoài miệng vừa nói như thế. Nhưng là trong lòng các ngươi chính giữa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kia thì không cần là biết. Cổ Hiên mắt lạnh nhìn những thứ này thánh nhân trên cường giả biểu diễn, hắn cũng không tin tại chỗ chính giữa mỗi một người. Dù là vị nào tính khí ho nhất tiết đạo hữu, hắn cũng không có quá mức tin tưởng. Ai có thể chắc chắn hắn không phải là đang làm mặt ngoài công phu đây, mặc dù hắn mặt ngoài là như thế. Nhưng là nội tâm chính giữa suy nghĩ nhưng là không có bất cứ người nào biết. Ở tình huống như vậy chính giữa, Cổ Hiên trừ chính mình. Liền cho tới bây giờ không có đã tin tưởng bất cứ người nào. Dù sao, từng cái thánh nhân trên cường giả nội tâm chính giữa suy nghĩ đều là bất đồng. Cũng không ai biết ở trong đó đến cùng có mấy người đã biết lâm mục là bị một vị kia tồn tại cách chọn chúng. Có kia mấy vị đã đầu nhập vào lâm mục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1208 cuống cuồng hơn nữa. Như thế nào đi nữa một số người đại đa số đều là hắn sau này ẩn hình địch nhân. Dù sao hắn cuối cùng mục tiêu nhưng là phải trở thành đạo giới chi chủ tới áp đảo chư thiên chi thượng. Mà một ít người là tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn mình trở thành kia chí cao vô thượng tồn tại. tại chính mình trở thành chí cao vô thượng tồn ở trên đường, một ít người nhất định sẽ tới ngăn cản mình. Cho nên, không quản bọn hắn rốt cuộc là biểu hiện như thế nào, nên không tin tưởng vẫn là chưa tin. Vậy thì mời các vị đạo hữu thêm một phần lực, mau sớm tìm tới kia ra hỏa vị trí cụ thể. Cổ Hiên cũng không muốn lại tiếp tục nhìn một số người biểu diễn. Ngược lại những thứ này lão gian cử hoạt ra hỏa là tuyệt đối không thể có thể làm cho mình nhìn ra cái gì không đúng phương. Còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ cố gắng một chút tìm được Lâm Mục vị trí. Mặc dù mình cũng không ở ý, nhưng là cũng có thể từ chuyện này chính giữa đoán ra còn có ai là đứng ở Lâm Mục bên kia. Dù sao, cái này cũng thập phân đơn giản. Ở thôi toán trong quá trình, chỉ cần là ai không có dùng hết toàn lực, qua loa lấy lệ chuyện, như vậy hắn rất đại khả năng chính là đứng ở Lâm Mục bên kia. Dù sao trừ mình cũng chính là đứng ở Lâm Mục bên kia mấy tên kia, mới sẽ như thế không yên tâm Lâm Mục vết tích, lại nhanh như vậy bị tìm được. Cho nên chính mình chưa nói cho bọn hắn biết mình đã biết Lâm Mục vị trí cụ thể, có thể nói là nhất cử có nhiều. Không chỉ có vì chính mình chiếm được thời gian, còn có thể tra ra bản thân một phe này bên trong đến cùng còn có ai là đứng ở Lâm Mục bên kia. Được, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa đi xuống, chỉ muốn tính toán ra kia một người hiện tại tại vị trí. Như vậy hết thầy cũng đã giải quyết. Chư vị thánh nhân trên hết cường giả nghe nói như vậy sau cũng sẽ không biểu hiện ra tức giận thần sắc, mà là trực tiếp bắt đầu thôi toán Lâm Mục vị trí. Ở tại bọn hắn nằm trong dữ liệu, chỉ cần tìm được Lâm Mục vị trí cụ thể, như vậy chuyện này cũng đã giải quyết. Coi như kia một người cường đại đi nữa, coi như là vạn linh lão tổ đang ở kia một người bên kia, chẳng lẽ hai người bọn họ cho là bằng vào hai người bọn họ lực lượng liền có thể xem bọn họ bảy người sao? Cái này không thể nghi ngờ chính là ếch ngồi đáy giếng, không tự lượng sức. Ở bảy cái thánh nhân trên cường giả vây đánh bên dưới, kia ra hỏa là tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra đạo giới chuẩn chủ nhân vị trí. Nếu như kia ra hỏa không thức thời lời nói, như vậy cũng đừng trách bọn họ những thứ này tuổi trên ánh trăng cường giả vô tình đây. Đây chính là tại chỗ phần lớn thánh nhân trên cường giả nội tâm thật sự suy nghĩ chuyện. Bất quá không giống với những người này chuyện. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người nhưng bây giờ là vô cùng nóng nảy, nhưng là lại nghĩ tưởng không ra bất kỳ một điểm hữu dụng biện pháp. Làm sao bây giờ? Hoa Lan âm thầm cho Rồng Vĩ truyền một cái ánh mắt, cũng vô ít thần thức nói chuyện với nhau. Dù sao đây không phải là bọn họ bàn, vạn nhất chính mình dùng thần thức nói chuyện với nhau thời điểm bị Cổ Hiên kia ra hỏa cho nhận ra được, như vậy sự tình sẽ không tốt lại tiến hành tiếp. Bất quá hai người sống chung nhiều năm, một điểm này ăn ý hay lại là bồi dưỡng ra được. Chờ đi, đến lúc đó nhìn lại có cơ hội hay không đem như vậy tin tức cho truyền ra ngoài. Long Vĩ cũng là một cái ánh mắt, tỏ ý Hoa Lan không nên khinh cử vọng động. Dù sao, một khi hai người bọn họ lộ ra có gì không đúng địa phương, như vậy tuyệt đối sẽ bị tại chỗ một ít người cũng nhận ra được. Nếu như hai người bọn họ cũng bại lộ lời nói, như vậy Lâm Mục tình cảnh thì càng thêm không ổn. Nói không chừng hai người sau này cũng giúp không Lâm Mục cái gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1209 tìm tới Lâm đạo hữu. Đây chính là ngươi thật sự suy đoán ra tới kia vị trí cụ thể. Lâm Mục cùng vạn linh lão tổ hai người cho tới bây giờ còn cũng không biết. Hai người bọn họ đã sớm bộc lộ ra, hai người bọn họ người hao hết thời gian rốt cuộc chạy tới Lâm Mục thật sự suy tính ra kia một chỗ điểm. Nhưng nhìn trước mắt một mảnh hoang vu địa phương, vạn linh lão tổ mày nhíu lại mặt, nhăn. Một chỗ bất kể từ nơi nào nhìn cũng không giống là có thế giới tồn tại dáng vẻ nha. Liền một chút xíu thế giới pháp tắc cũng không có tồn tại qua. Liền cùng mình người lúc trước kia một cái thế giới xa lạ đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất địa phương như thế. Lâm đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta tới trễ một bước? Vạn linh lão tổ nhìn Lâm Mục kia giống vậy không cảm thấy thần sắc, không khỏi mở miệng nói. Ở nội tâm của nàng chính giữa thật ra thì đối với Lâm Mục đại nhân quả thuật rất là có lòng tin. Nhưng là tới chỗ này phát hiện nơi đây cũng không có kia một cách đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên biến mất thế giới. Cái này không do để cho Vạn Linh lão tổ cảm giác có một ít ngạc nhiên. Chẳng lẽ cường đại như vậy đại nhân quả thuật đến không tính toán ra được chỗ đó vị trí cụ thể, bất quá Vạn Linh lão tổ hay lại là càng thiên hướng về chính mình loại thứ hai ý tưởng. Đó chính là kia một thế giới lại không giải thích được biến mất. Không đúng, tuyệt có đúng hay không? Lâm Mục thần sắc lần lượt biến đổi. Hủy bỏ Vạn Linh lão tổ ý tưởng. Bởi vì hắn ở chỗ này còn cảm nhận được kia một cách bị chính mình lưu lại nhân quả chi lực ra hỏa tồn tại. Cho nên kia một thế giới tuyệt đối còn không có không giải thích được biến mất, mà chính là ở trước mắt mình. Nhưng là bởi vì lực lượng nào đó người một nhà không cảm giác được a. Đây cũng là có thể, dù sao đây chính là hệ thống cũng không biết niết bàn nơi. Nếu là không có một chút thủ đoạn ẩn giấu, nói không chừng đã sớm bị chư thiên thánh nhân trên cường giả cho nhận ra được. Lại sao có thể an phận đến bây giờ? Linh đạo hữu, ta có thể khẳng định kia một thế giới liền ở tại chúng ta trước mắt. Nhưng là bởi vì nào đó lực lượng cường đại ngăn trở chúng ta thần thức. Hoặc giả nói là bảo vệ kia một thế giới. Không để cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng là ở nhà có thể khẳng định tại hạ ở nơi này một thế giới chính giữa kia trên người một người lưu lại nhân quả chi lực tựu tại này nơi. Lâm Mục khẳng định nói. Như vậy hiện tại nên như thế nào? Vạn Linh lão tổ nghe được Lâm Mục tự tin như vậy lời nói. Sau cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà là hỏi thăm bây giờ như thế nào tiến vào kia một cái thế giới xa lạ chính giữa đi. Dù sao coi như tìm tới kia một cái thế giới xa lạ. Hai người bọn họ không vào được, đó cũng là uổng công. Không gấp, không nóng này, sẽ luôn để cho ta nghĩ rằng đến biện pháp. Lâm Mục ánh mắt lạnh giá, thời gian đã qua lâu như vậy, nội tâm của hắn chính giữa vô cùng lo lắng An Diệt an toàn. Mặc dù An Diệt trong tay có mình và Vạn Linh lão tổ hai vị thánh nhân trên cường giả tặng cho che chở vật. Nhưng là ai cũng không biết cái này thần bí niết bàn chi trong đất có hay không cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Mặc dù hắn trên miệng vừa nói không nóng này, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa xung động đã vô cùng bán đứng chính mình. Nếu như không phải là không tìm được kia một thế giới phương vị cụ thể, nói không chừng hắn thì có thể lấy lực lượng cường đại, gắng gượng đem cái thế giới này bảo vệ cho phá hỏng. Tạm thời không nghĩ tới biện pháp tiến vào kia một thế giới. Lâm Mục cũng ít nhất ở phía trước này ngồi xuống. Dùng thần thức quan sát một mảnh hoang vu chi địa, muốn tìm ra có cái gì phương pháp phá giải. Mà Vạn Linh lão tổ giống vậy cũng không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể hiệp trợ Lâm Mục xem có thể hay không tìm tới phương pháp phá giải. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 122 chương 1210 tìm tới Lâm Mục tung tích quá khứ đem gần một tháng thời gian. Thiên tổ đan dệt trụ sở chính giữa, kia một ít thánh nhân trên cũng ào ào mở mắt. Đồng thời mỗi một người ngay trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên, bao gồm Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người. Dù sao hiện tại ở nơi này tình cảnh, nếu như bọn họ không tiết lộ ra như vậy vui mừng, nhất định sẽ bị đương thành gì loại. Nói không chừng thì có thể bị hoài nghi. Đến lúc đó vạn nhất bị những người này nhốt ở chỗ này, như vậy sau sự tình thì càng thêm không tốt lại tiến hành tiếp. Chư vị khổ cực đi qua lâu như vậy cố gắng cuối cùng đem kia ra hỏa tung tích cho tìm tới. Không nghĩ tới kia ra hỏa lại lớn lối như vậy. Lại chỉ đợi ở lại cùng một nơi. Hơn nữa còn là không nhúc nhích. Đây quả thực là cho chúng ta đưa tới cửa cổ hiên đầu tiên đứng lên. Hướng về phía tại chỗ chư vị thánh nhân trên cường giả nói. Đồng thời hắn đồng hồ trên mặt kia vẻ vui mừng là thế nào cũng là cũng không che giấu được. Đem gần một tháng bọn họ lần này thánh nhân trên cường giả rốt cuộc thôi toán ra Lâm Mục tung tích. Nhưng là dù sao cũng là hơn một tháng thời gian trôi qua. Mình cũng bố trí không sai biệt lắm. Chỉ cần đến lúc đó. Đến một ít thánh nhân trên cường giả vây công Lâm Mục thời điểm. Hắn liền có thể đục nước béo cò. Nói không chừng sẽ chả có thể trực tiếp trở thành đạo giới chủ nhân. Bởi vì hắn đã cảm nhận được Lâm Mục đã là hơn một tháng thời gian, sẽ ở đó một chỗ điểm căn bản không hề động tới. Ở nội tâm của hắn chính giữa dự liệu là Lâm Mục sợ rằng đã tìm được kia để cửu tầng mấu chốt nhất đầu mối, nhưng là lại tạm thời không có cách nào đi hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm, cho nên mới ở đó cùng một nơi đợi lâu như vậy. Bằng không bằng vào tiểu tử này trước như vậy giảo hoạt thái độ, nói không chừng thời gian ngắn như vậy bên trong căn lại không thể để cho những thứ này thánh nhân trên cường giả thôi toán ra vị trí hắn. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý hắn. Chính mình bố trí cũng đã hoàn thành, mà cái tên kia cũng tìm tới mấu chốt nhất đầu mối. Đây hoàn toàn chính là trời cũng giúp ta. Cổ Hiên nghĩ tới đây một màn, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá ẩn núp cực tốt, tại chỗ thánh nhân trên cường giả cũng không có một người nhìn thấy. Chư vị, như là đã tìm tới kia ra hỏa cụ thể tung tích, vậy bọn ta cũng không cần do dự nữa cái gì, trực tiếp đi qua đi. Cổ Hiên cũng không do dự nữa, nếu chính mình bố trí đã hoàn thành, như vậy thì muốn tiến hành mấu chốt nhất một bước. Đó chính là muốn tìm kia một tên tiểu tử, sau đó muốn Lâm Mục thức thời buông tha xuống đạo giới, thậm chí giao ra đạo giới chi chủ đại ấn. Như vậy mình mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Nói thật, đến bây giờ lúc này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hướng Lâm Mục hạ sát thủ. Dù sao, Lâm Mục bây giờ cũng là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Nếu là thật cùng hắn không chết không thôi, đến lúc đó có thể thua thiệt cũng sẽ là chính mình. Một vị thánh nhân trên cường giả thủ đoạn cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một vị kia tồn đang thủ hộ. Nếu là thật chọc giận một vị kia tồn tại, tự mình nói không chừng thật thì có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là dùng và bình phương pháp giải quyết tốt hơn. Bất quá, cái này cũng phải xem Lâm Mục đến cùng thỉnh thoảng lẫn nhau. Nếu như hắn không thức thời lời nói, như vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Nói thật, bây giờ Cổ Hiên ở trong nội tâm lại có một chút hối hận. Ban đầu nên nghe Trình Hy Buồm tên kia lời nói trước một bước đem người này cho giết chết.